Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 642, trọng điểm bảo vệ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng không biết tối qua mình tức giận như vậy, bỗng nhiên có chút ngại ngùng. Chắc là tối qua gặp ác mộng, nên hơi sợ, Thẩm Nghiên ngượng ngùng nói. Nhưng chủ đề này không được tiếp tục nữa. Thẩm Nghiên tiếp tục đi làm. Hôm nay bầu không khí trên đường phố rõ ràng đã tốt hơn nhiều. Trên đường đi có không ít người đang thảo luận, nói đều là chuyện buổi biểu diễn tối nay. Ai nấy đều có vẻ rất hào hứng. Tim cô cũng không khỏi thắt lại. Không biết cảnh sát bên kia đã chuẩn bị xong chưa? Có thể bắt gọn nhóm người đó một lần hay không? Đến văn phòng, mọi người cũng đang bàn luận về chuyện này. Thẩm Nghiên, tối nay cậu có đi xem không? Chúng ta đi cùng nhau nhé. Diệu Diệu thần kỳ Triệu Phượng Hà đột nhiên nhìn Thẩm Nghiên hỏi. Thẩm Nghiên lại nghĩ đến chuyện mình đang mang thai. Không biết tối nay tình hình bên ngoài sẽ thế nào? Bèn lắc đầu. Không được rồi, tớ hơi mệt, không đi tham gia đâu. Triệu Phượng Hà có chút kỳ lạ. Còn Thái Tú Tú thì nhìn chằm chằm vào bụng Thẩm Nghiên mấy lần. Sau đó dường như đã hiểu ra gì đó, nhưng không nói gì. Thẩm Nghiên cũng không nói với người khác chuyện mình có thai, nhưng cũng không có ý định giấu giếm. Đến trưa, Thẩm Nghiên trở về ký túc xá nghỉ ngơi, liền thấy Triệu Phượng Hà thần thần bí bí đi đến bên giường cô, rồi thăm dò hỏi, Thẩm Nghiên, cậu có thai rồi à? Thẩm Nghiên nhíu mày nhìn cô ta. Cậu nghe ai nói, còn có thể là ai? Thái Tú Tú nói chứ ai? Cô ta nói nhìn dáng vẻ của cậu, vừa nhìn là biết có thai rồi. Mấy người họ đều chưa kết hôn, cũng không nhìn ra người khác có thai hay không. Nhưng lúc này nghe nói Thẩm Nghiên có thai, vẫn rất ngạc nhiên, hơn nữa cũng không ngờ. Thẩm Nghiên lại kín miệng như vậy, không hề tiết lộ nửa lời, vì đã bị người ta đoán ra. Thẩm Nghiên chỉ gật đầu, ừ, mới kiểm tra ra là có thai. Thật á, tớ cứ tưởng Thái Tú Tú ghen tị với cậu, nên mới cố ý nói vậy. Nói xong, cô ta nhìn Thẩm Nghiên với vẻ mặt tò mò. Cậu là người đầu tiên trong ký túc xá chúng ta kết hôn và có thai đấy. Nói xem, kết hôn rồi cảm giác thế nào? Cũng không có gì khác biệt. Chẳng phải vẫn sống như vậy sao? Thẩm Nghiên có chút khó hiểu. Còn Triệu Phượng Hà thì có chút thất vọng. Ở độ tuổi này của cô ta mà chưa kết hôn, kỳ thực là ít, nhưng cô ta vẫn chưa gặp được người phù hợp. Không nhịn được muốn hỏi kinh nghiệm của Thẩm Nghiên. Không ngờ lại nghe thấy Thẩm Nghiên nói vậy. Xem ra cuộc sống của cô chắc cũng không tốt lắm. Thẩm Nghiên không biết câu trả lời của mình lại khiến đối phương suy nghĩ nhiều như vậy. Chưa ngủ dậy, buổi chiều cô vẫn đi phỏng vấn như thường lệ. Nhưng mọi người rõ ràng không còn tâm trạng làm việc nữa. Khắp nơi đều đang nói chuyện tối nay đi xem biểu diễn. Thậm chí còn có người ở các xã hoặc đại đội đã ăn cơm từ sớm để đến thị trấn xem biểu diễn. Còn lúc này, nhóm người của tên mặt ruồi cũng bắt đầu chuẩn bị cho hành động tối nay. Mấy cô gái do Vương Anh cầm đầu lúc này đều bị trói lại. Đợi đến tối trời tối, những người này sẽ bị đưa đến nơi khác. Nhà cô ấy ở thị trấn, nhưng bây giờ cô ấy không biết mình đã bị bắt cóc bao lâu rồi. Càng không biết người nhà có còn đang tìm kiếm cô ấy hay không. Nhưng cô ấy nghe thấy những lời bọn buôn người nói, trong lòng cũng hiểu rõ. Nếu lần này bị bọn chúng đưa đi, vậy có lẽ cả đời này cô ấy cũng không thể về nhà được nữa. Cách chương